hôn trộm 55 lần. Chương 162 gieo gió gặt bão, 4. Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết, ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, vậy mà nhận được điện thoại nói tiết mục Tống Nghệ đổi khách mời, tạm thời giữ bí mật. Phải biết rằng, cô ta vì chương trình Tống Nghệ mà ngủ với trưởng đài một lần để đổi lấy, kết quả cuối cùng lại bay mất như vậy còn bị ngủ với người ta không công. Vốn đã đủ buồn bực, kết quả, bây giờ Kiều An Hảo và người đại diện của cô, ở bên cạnh, một sướng một họa nổi lên tán gẫu về scandal của Kiều An Hảo, trong miệng hai người lại khoe khoang hả hê đắc ý, cô ta nghe thấy tâm trạng không vui không sao, kết quả Kiều An Hảo còn tặng cho cô một nụ cười chói lọi, dường như nụ cười kia muốn nói, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Lâm Thi Ý nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa giận từ từ bùng lên, cô ta đang chuẩn bị mở miệng giễu cợt Kiều An Hảo mấy câu, kết quả đạo diễn lại gọi tên Kiều An Hảo. Vì vậy Lâm Thi Ý chỉ có thể cứng rắn nghẹn ở trong bụng, sau đó bực bội nhìn Kiều An Hảo đi vào trong ngồi với Tống Tương Tư. Kiều An Hảo và Tống Tương Tư ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Tống Tương Tư diễn xuất, vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn. Chẳng qua lúc Tống Tương Tư đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Lâm Thi Ý. Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Lâm Thi Ý, tiếp theo thì bị Tống Tương Tư đáp nhẹ một câu mà tức giận. Lúc này, Kiều An Hảo sẽ đi tới, nhìn về phía Lâm Thi Ý chào hỏi một tiếng, mà Lâm Thi Ý chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, căn bản không để ý tới Kiều An Hảo, tiếp tục đối chọi gay gắt với Tống Tương Tư. Diễn xuất của ba người đều không tồi, Tống Tương Tư là người có kinh nghiệm, không có lời nào để nói, Kiều An Hảo không muốn bại bởi Lâm Thi Ý làm sao lại muốn thua vì Kiều An Hảo, cho nên hai người đều cố gắng hết sức mà diễn xuất, suy nghĩ phải tranh cao thấp, hạ đối phương xuống. Chẳng qua, lúc Kiều An Hảo mở miệng chào hỏi Lâm Thi Ý quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo, sau đó Kiều An Hảo liền nở một nụ cười nhìn Lâm Thi Ý. Nụ cười kia cùng với nụ cười lúc nãy trước khi Kiều An Hảo vào phim trường với Lâm Thi Ý, dường như giống như đúc. Trong nháy mắt, Lâm Thi Ý nghĩ đến lúc nãy trước khi quay phim, Kiều An Hảo và người đại diện nói những lời đó, cộng thêm mấy ngày nay không hài lòng mọi chuyện, trong nháy mắt cả người cô ta trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, sau đó theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Kiều An Hảo. Sau đó, đạo diễn liền lớn tiếng kêu cắt, rồi mở miệng nói, Lâm Thi Ý, cô trừng Kiều An Hảo làm gì? Người cô phải trừng mắt chính là Tống Tương Tư. Lúc này Lâm Thi Ý mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách Lâm Thi Ý, chẳng qua ném một câu làm lại, sau đó thợ trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người.